Chương 765, Mỹ Nam Kế. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ăn lấy, tuyệt đối không thể rơi vào đại dỉn trong tay điểm này, coi như nạ dẹn đã không nói, mọi người cũng có cái này chung nhận thức. Tế điện sao Lưu Húc nhãn thần lóe lên một cái. Nạ dẹn đã vỗ mặt bàn, phía sau bước lên một cổ vô hình khí thế, quát lớn, bằng không, đây đối với cách mạng sự nghiệp mà nói, đúng là một cái không cách nào đoán chừng tổn thất to lớn, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến cách mạng thành cùng bại. Cho nên, Tổng bộ đã hạ đạt mệnh lệnh, để cho chúng ta nhất định phải ở tế điện phía trước, đem đại dịn nằm vùng bùa lại cho tăng tống. Xem ra đây là một cái vô luận như thế nào đều phải hoàn thành nhiệm vụ Lưu Húc sờ cả một cái, có chắc trở muốn lên, không có chắc trở, chế tạo chắc trở cũng muốn trên người. Lưu Húc lời nói, để trong phòng hội nghị bầu không khí ngột ngạt, quét một cái sạch. Không có chắc trở, chế tạo chắc trở cũng muốn lên trên, đây là lời gì thế nhưng, đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ ẹ tịt dẫn theo thú nhân thành viên, 24 giờ đồng hồ cả ngày bảo hộ bố lái bên ngoài, hiện tại chúng ta lại có địch nhân mới, đó chính là đại dỉn tư nhân chỗ hình nhân, có thể tùy ý thao túng thân thể tứ quỷ giặc cả xạ. Nạ dẹn đã trừng Lưu Húc liếc mắt, 10 ngón tay giao nhau, nhãn thần kiên định, khí thế hầu như nhộn nhịp. Đế quốc mạnh nhất ẹ tịt, tệ ấy củ khiến cho thân phận thú nhân thành viên, cộng thêm hoàng quyền tự xuất thân tứ quỷ giặc cả xạ, mạnh như vậy đối thủ, lúc này đây hy sinh đồng đội, sợ rằng không thể tránh được ga bất quá, trong nháy mắt, cái này cổ áp lực, đã bị hưng phấn thay thế. Có thể cùng ẹ tịt chính thức giao thủ, đã làn ITEZIZ đám sát thủ này chờ mong đã lâu chuyện. A Cảm, Mai Nẹ, Leoner, Xeo Lệ, Lục Bột, Tatsumi, Chelsea, Sở Sả Nủ No Mỉ Cổ Tỏ. Đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên trong nháy mắt ngưng trọng sau đó, đều là lộ ra quyết định làm một trận lớn sắc bén ánh mắt. Lưu Húc. Nạ Dẹn đã đi tới Lưu Húc bên người, ngón tay giữa gian mới đốt hương yên vứt trên mặt đất, sau khi đặt tắt, khỏe miệng sáng ra một đạo sáng trong tiêu ý, đem bàn tay đến Lưu Húc trước mặt, ta lấy giả tập bột thân phận, lấy quân cách mạnh một thành viên thân phận, thỉnh cầu ngươi giúp chúng ta một lần, đi trước gan mệt bản bộ một người cây kiếm đi giang hồ Lưu Húc trong đầu, xuất hiện một bức tranh, thương mang đại lục, mã hình nguy hiểm chủng. Tệ ấy củ vũ khí, đó lạc nhật triều tả, một người cô kỵ. Nhảy vào trận địa địch, chém đại tướng thủ cấp, hắn ý khí phong phát nói, tốt, chảm sát bùa lại nhiệm vụ giao cho ta không cần nạ dẹn đã lắc đầu. Không cần Lưu Húc sửng sốt một chút, thầm nghĩ, lẽ nào tổng bộ đưa tới lợi hại hơn tệ ấy củ, nếu không nạ dẹn đã từ đâu tới tự tin, đối thủ nhưng là ẹ tịt tháo ý của ta là, ngươi đi an lịch phân bộ, tìm được ngươi rồi yêu đương đối tượng, sau đó ở chúng ta chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cùng nàng hẹn một cái gì. Nói chung đem người cho ta lừa gạt đi ra phốc Lưu Húc văng, tiết tháo toái đầy đất đã hoàn toàn chính xác, chỉ cần không có ẹ tít, hoàn thành trôn vùi bố lại nhiệm vụ, tuyệt đối thỏa thỏa. Đừng nói giết một cái giáo chủ trợ thủ, coi như là sát giáo chủ cũng là đơn giản lung dung a nguyên lai là để cho ta đi khiến cho Mỹ Nam Kế cái này, ta có thể phải suy tính một chút. Lưu Húc sờ càng một cái, làm bộ lâm vào trầm tư, nhưng là, trong nháy mắt, liền có mấy đạo có thể giết người nóng cháy mắt thần chiều hắn đâm đi qua, ạ cảm, mai nẹ. Leoner từng cái như lang như hổ theo dõi hắn Lưu Húc dùng mình một cái, thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm, các ngươi không chuyện xảy ra thương lượng trước quá a nói xong, Lưu Húc ra trang ra một bộ cực kỳ biểu tình ủy khuất. Vèo. Leoner chúng nữ, rốt cuộc nhịn không được cười ha hả, ngay cả ạ cảm, khóe miệng cũng vểnh lên. Tự nhiên, không phải trước giờ thương lượng xong, chỉ là nạ dẹn đã mở một trò đùa. Thế nhưng Lưu Húc nhưng là rất nghiêm túc đang suy nghĩ cái biện pháp này có khả năng a cuối cùng cho ra kết quả là hoàn toàn có thể thực hiện. Ồ, được rồi, bút, thương lượng chuyện này thế nào Lưu Húc đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, lớn tiếng nói. Nạ dẹn đã nhiều hứng thú nói, chuyện gì, nói một chút coi Lưu Húc tổ chức dưới ngôn ngữ nói, ta cho là chúng ta bây giờ còn cần một ít cải biến, cái gì cải biến Chelsea cũng hứng thú. Ngươi xem chúng ta bây giờ là một tổ chức A, tổ chức phải có tổ chức dáng vẻ A, chí ít chúng ta muốn có một đặc thù một chút tiêu chí A. Lưu Húc liên tiếp dùng ba cái phản vấn. Ký hiệu nói, không phải có cái nhãn hiệu sao nạ dẹn đã nói là cái kia Lưu Húc thấy thế nào cũng xem không hiểu dạ tập huy chương tiêu chí. Đối với mỗi lần làm xong sát nhân nhiệm vụ Lưu Húc mà nói, mỗi lần nhưng kế tiếp mạc danh kỳ diệu tràn đầy chí ít Lưu Húc đúng như vậy cho rằng cực kỳ có cảm giác vui mừng phủ cụ rổ tiêu chí. Lưu Húc biểu thị đánh đáy lòng có loại cảm giác không thoải mái không phải ta nói không phải cái loại này tiêu chí, cái loại này tiêu chí có không có một dạng, ta nói chính là chúng ta cá thể tiêu chí. Lưu Húc loạn choạng ngón trỏ, mang trên mặt ác thú vị nụ cười. Tuy là luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ gì cực kỳ chuyện thất lễ, nhưng ngươi vẫn là nói tiếp nhìn nạ dẹn đã cau mày nói rằng. Ta mỗi lần ra nhiệm vụ thời điểm, đối phương đều sẽ rất là não tàn hỏi một câu ngươi là ai điều này làm cho ta rất là quấn quýt, chúng ta ngược lại là đem đánh lén ban đêm danh tiếng đánh ra, nhưng là người khác căn bản cũng không biết chúng ta là ai, ngay cả lệnh truy nã cũng chỉ là dùng trước kia thân phận tới tiến hành bắt bớ, cho nên nói chúng ta khuyết thiếu một loại khiến người ta vừa nhìn liền biết là dạ tập tới tiêu chí, vậy dạng này há lại không là người khác liếc mắt liền nhận ra chúng ta tới rồi, như vậy vẫn tính là ám sát sao? Chelsea có chút quấn quýt. Nếu là ám sát, chúng ta phải ám sát ra khí thế của chúng ta, giống chúng ta như vậy chạy tới còn phải chịu người khác nghi vấn, nhiều như vậy chứng đau a, hơn nữa nếu là người khác có thể liếc mắt liền từ trên y phục nhìn ra chúng ta là dạ tập, như vậy nếu như chúng ta hoán đổi y phục há lại không phải có thể nên ngang vào thành, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng bị người khác phát hiện. Nạ Dẹn đã rơi vào trầm tư, đúng như là Lưu Húc nói giống nhau, đánh lén ban đêm danh tiếng tuy là đánh ra, thế nhưng khuyết thiếu một loại khí thế, một loại khiến người ta chứng kiến liền rơi vào khủng hoảng khí thế. Mặc dù là tổ chức sát thủ, nhưng khi đó quân cách mạnh thành lập đánh lén ban đêm đang thật mục đích lại là hy vọng có thể để tiền tuyến chậm lại áp lực, Lưu Húc chủ ý có thể nói là ở giữa của nàng lòng kẻ dưới này. Vậy ngươi nói một chút xem nên làm như thế nào, Nạ Dẹn đã nói. Đương nhiên là Lưu Húc khỏe miệng hơi vểnh lên, lớn tiếng nói, chế phục lạp nhật thức đồng phục học sinh, từ ba trang, ạ cắt sủ kỳ tường vân đại mao, làm ý đi mới soạn tổ, khu ma chế phục tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.